Đây có lẽ là phương hướng và góc độ thích hợp khi đôi nam nữ giao quan trên giường. Và thế là ông đột ngột nhìn thấy mặt trăng, và cũng thấy cả mặt trời. Nhật nguyệt chính là minh. Bên dưới mặt nước xanh thẳm có hình trăng khuyết, màu sắc thẳm hơn nhiều so với sắc nước xanh, hoặc nhìn cứ ngỡ là một dần trăng đen. Lỗ Anh biết mặt trăng có màu thẳm như vậy, chưa nói đến chuyện nó chứa thứ gì bên trong. Chắc chắn là mặt nước ở đây phải sâu đến mức độ vô cùng đáng sợ. Bên trong mặt trăng còn thấy lờ mờ một hình tròn màu trắng, có lẽ là mặt trời ẩn trong mặt trăng. Lỗ Ân nhanh chóng chạy từ trên gác xuống thềm đá để quan sát, nhưng từ góc độ này lại không nhìn thấy trăng sao gì nữa. Cũng may ông đã nhớ được vị trí, nên ông nhìn chầm chầm về hướng đó, và đó cũng chính là hướng mà Lỗ Thịnh Nghĩa đang nhìn. Lỗ Thịnh Nghĩa đã biết nơi đó có quả và có cả quỷ nước. Trong hai thứ đó có một thứ ông muốn lấy được trong chuyến đi này, còn một thứ suốt đời này ông cũng không bao giờ muốn gặp lại. Hơn nữa, nhìn vào rất nhiều hiện tượng, có thể thấy được rằng bên dưới mặt ao chắc chắn đã được bố trí vô số cảm diện quái đản khó lường, nhất là làn nước xanh thẳm đến bất thường, chỉ nhìn đã thấy đầu óc say sẩm. Trước kia dưới một làn nước rất khó nhìn xuyên qua như thế này, ông đã gặp phải Giác Bách Anh. Lỗ Ân cũng biết nếu như thông tin ông có được không sai, nếu như phán đoán và phân tích của ông chuẩn xác, thì ở đó cũng có thứ mà ông muốn. Nhưng ông cũng hiểu rõ, để lấy được thứ đó hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng. Trong nước có những cảm diện và quái vật rất khó đối phó. Mặc dù ông chưa nhìn thấy quỷ nước, nhưng ông đã cảm nhận được sự khủng khiếp và gớm ghiếc của nó ở một khoảng cách rất gần. Cả hai người đều không nói tiếng nào, tựa như hai cây cột mới mọc trên thềm đá. Mặt ao vô cùng tĩnh lặng, khu vườn cũng rất yên ắng. Hai người trên thềm đá cũng im lặng tuyệt đối, nghe rõ cả tiếng gió bắc lao xao cành lá lay động mặt ao. Một phiến lá khô vàng chợt rơi xuống từ một ngọn cây rất cao bên bờ ao, xoay tít lượn vòng trao qua trước mặt hai người, nhẹ nhàng và bất lực chạm xuống mặt nước xanh đen. Một tiếng keng vang lên, từ mặt ao vọng lên một âm thanh kinh động, tựa như lớp băng phủ kín mặt sông đột nhiên nứt toát, giống như nhũ băng lơ lửng trên vách núi ngàn trượng đột ngột gãy rời. Một tiếng quỳnh phục, từ cánh cửa hình mặt trăng dưới nước bỗng nhiên bọt nước phun trào giọt lên một cột nước rộng bằng mặt bàn cao cả mét. Lỗ Thịnh Nghĩa và Lỗ Ân đều giật mình kinh ngạc, chẳng lẽ chiếc lá khô vừa rụng xuống lại có quy lực ghê gớm đến thế. Nói về ông Lục, ông dụi đôi mắt nhòe nhòe, lúc nãy ông cũng đã mấy lần dụi mắt. Máu khô và khói đen bám vào mắt của ông đã được lau sạch, nhưng lúc này ông cảm thấy ánh mắt mơ hồ, nhãn lực không thể tập trung. Cũng khó trách ông, một người tuổi tác đã cao lại chưa bao giờ động đến quyền cước, vừa trải qua một phen đấu đá quyết liệt, máu đổ hồn kinh, cả về thể chất lẫn tinh thần đều khó mà chịu đựng nổi. Sau khi mắt đã hơi rõ trở lại, ông ngẩng đầu quan sát kỹ xung quanh. Mặc dù khi nãy ông đã chạy qua nơi này, nhưng vì mãi đuổi theo bóng người áo xanh nên chưa kịp quan sát kỹ. Bây giờ nhìn lại, ông mới có thể khẳng định phán đoán của mình là đúng. Ông bèn cầm thẻ tre chỉ về đầu bên kia của con đường nhỏ, rồi viết lên đất ba chữ Đường Bàn Long. Lỗ Thiên Liễu là người hiểu rõ nhất học vấn của ông Lục. Nếu nói công phu tịch trần của Lỗ Thiên Liễu là học vấn gia truyền, thì ông Lục có thể coi là sư phụ đúng nghĩa của cô. Lúc nãy khi vừa nhìn thấy ba chữ Ngự Long Cách, cô còn có chút nghi hoặc, ngờ rằng ông Lục đã nhìn nhầm. Vì cha đã từng kể với cô về thân phận và lai lịch của đối phương, những người có thân thế như vậy chắc chắn không thể bày ra bố cục Ngự Long. Nhưng khi ông Lục lại viết thêm ba chữ Đường Bàn Long, chỉ ít cô cũng có thể khẳng định đầu óc ông Lục vẫn còn sáng suốt. Một người cả đời nghiên cứu phong thủy như ông Lục chắc chắn sẽ không thể mắc hai sai lầm liên tiếp về mặt bố cục phong thủy. Còn nếu đối phương muốn làm loạn cục tướng để bố trí khảm ngầm, hẳn cũng không thể sử dụng liên tiếp hai lần trong Ngự Long Cách. Huống hồ với thân thế và lai lịch của đối phương, đáng lẽ họ phải kiên kỵ cách bố cục Bàn Long làm đường dẫm dưới chân mới đúng. Lỗ Thiên Liễu khép mắt lại, ngưng thần tĩnh khí. Nhưng lần này kết quả càng khiến cho cô kinh ngạc hơn nữa, vì âm khí đã bao trùm toàn bộ trạch viện. Hơn nữa, trong màn âm khí vẫn tiếp tục bốc lên ngùn ngụt, còn có thêm ít nhiều thủy khí. Các giác quan cực kỳ mẫn cảm của cô đã cảm nhận được có những giọt nước nhỏ li ti đang gia đập lên cơ thể. Lẽ nào quả thực có con rồng ma âm thế đang há miệng hít thở? Một tiếng phục vang lên. Đang trong trạng thái mông lung, Lỗ Thiên Liễu bỗng tròn tỉnh bởi tiếng bọt nước bắn giọt lên và tiếng người rú khiếp sợ. Âm thanh truyền đến từ sân trước. Cả ba người cùng ngoảnh đầu nhìn về giếng trời. Giếng trời không có động tĩnh gì, vẫn yên ắng như cũ. Cả ba lại quay đầu nhìn nhau. Ánh mắt của họ đã chứng minh họ hoàn toàn không nghe nhầm. Máu. Con chữ của ông Lục ngoáy trích như rồng bay phượng múa. Quan Ngũ Lang chắc chắn là không hiểu. Lỗ Thiên Liễu đọc được nhưng không hiểu ông muốn nói gì, là mau chạy trốn hay là mau hành động. Ông Lục không còn thời gian để giải thích, lập tức sải bước về phía đường bàn long. Bước chân siêu dẻo nhưng không hề chậm chạp. Ngũ Lang nhất thời không kịp phản ứng, lúc này mới vội vã nhảy liền hai bước theo kịp ông. Lỗ Thiên Liễu đi sau cùng. Khi ông Lục bước đi, cô không vội theo ngay mà đứng nguyên tại chỗ và hít hai hơi thật sâu. Nhịp thở sâu khiến vành tai cô rung lên khe khẽ. Sau đó cô mới xoay người bước theo họ. Sau những động tác vừa rồi, cô đã hiểu rõ rằng muốn biến cổng chính thành đường rút lui đã trở thành một việc hoàn toàn không thể. Thực ra lúc trước, khi ông Lục đang bò trên nền sân lát đá xanh, Lỗ Thiên Liễu đã nghe thấy dưới lòng đất dẳng lên những âm thanh quái dị. Âm thanh này vốn dĩ xuất hiện từ ngã rẽ bên kia của ngã ba khi nãy, nhưng không hiểu tại sao nó xuyên thẳng đến phía dưới giếng trời. Ông Lục bò đến đâu, tiếng rền đuổi theo đến đó. Bởi vậy, cô cố gắng dùng ánh mắt để hướng dẫn ông Lục tìm cách tránh khỏi âm thanh đầy oán độc và thù hận kia, trườn người mà đi. Vừa nãy, cô lại định thần để nghe thử, phát hiện âm thanh quái dị trong giếng trời khi nãy đã trở thành một mớ hỗn độn những tiếng kêu quái đản. Trong đó, hình như còn pha lẫn tiếng người đang dãy dụa trong cơn hấp hối.